Một tên phổ thông người tu chân nhiên không thể chụp vừa thử nghiệm, Tam Đại Pháp Bảo tạp chí kiểm tra đánh giá văn chương, liền đưa đến cực kỳ trọng yếu chỉ đạo tác dụng có thể nói, thứ nào Pháp Bảo được Tam Đại Pháp Bảo tạp chí nhất trí tán thưởng, lượng tiêu thụ nhất định sẽ thả khói hoa như thế tăng vụt lên mà một khi nào đó món Pháp Bảo bị Tam Đại Pháp Bảo tạp chí kiểm tra đánh giá viên đều mang cái máu chó đầy đầu, vậy khẳng định là không người hỏi thăm, nói không chắc rất nhanh sẽ bị thị. Trường đào thải yêu thú tham chắc khí, chỉ là một tân nhân tác phẩm, tại tu chân giới không có danh tiếng gì, Tam Đại Pháp Bảo trong tạp chí, chỉ có vài tên hạng 2 kiểm tra đánh giá viên 3, Nam Thiên Văn Chương Lý Diệu trước tiên mở ra Pháp Bảo Thiên Đi A Trùng kiểm tra đánh giá văn chương, lại tính tình nghiên cứu lên bản này kiểm tra đánh giá văn chương, trước tiên hời hợt địa liệt kê yêu thú tham chắc khí một ít ưu điểm, như là mang theo thuận tiện, phản ứng cấp tốc, dò xét chính xác đu. Loa y sau đó, liền chuyển đề tài, bắt đầu thế nhưng, yêu thú tham chắc khí luyện chế thành đan mảnh kính mắt hình thái sau khi, tin tức nhảy lên sẽ đối diện tuyến mang đến quấy rầy, hơn nữa đeo ở đầu một bên, sẽ khiến hai bên trọng lượng sản sinh vi diệu sai biệt, ảnh hưởng NG thân thể cân bằng ở cực đoan tình huống, vạn nhất tinh phiến bị đánh nát, vô cùng có khả năng lắp bắp tiến vào trong đôi mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu hơn nữa bản văn chương này, L.E.I. nhìn như công. Bằng hợp lý giọng điệu, liệt kê nhiều vô số mười mấy điều thiếu hụt, mãi đến tận cuối cùng mới đâu trở về một câu. Có điều, làm một tên sinh viên đại học làm việc dư thơ y gian làm ra đến tiểu phát minh, có thể làm đến một bước này, hoàn thành độ đã khá cao. Lý Diệu mũi đều sắp tức điên, trên thế giới không có hoàn mỹ không thiếu sót pháp bảo. Bất luận một cái nào pháp bảo đều có thiếu hụt cùng hạn chế, yêu thú tham chắc khí đương nhiên có vấn đề của chính mình nhưng bản này kiểm tra đánh giá văn. Chương hoàn toàn xe la soi mói, dùng một loại nghiêm khắc đến hoang đường tiêu chuẩn ở đánh giá yêu thú tham chắc khí tương đương với là kiểm tra đánh giá một thanh liên cứ kiếm thời điểm, nói nó khuyết thiếu tấn công từ xa năng lực mà kiểm tra đánh giá tinh từ pháo thời điểm, còn nói nó không thích đứng cận chiến này không phải phí lời à không sai đem yêu thú tham chắc khí đeo ở một cái lỗ thai thừa NG, xác thực sẽ ảnh hưởng thân thể cân bằng, nhưng dù cho là đem một thanh liên cứ kiếm treo ở trên eo. Cha lại không phải một bên khinh một bên nhiều không thấy cao y na ho người tu chân, vì theo đuổi thân thể cân bằng, sẽ đem liên cứ kiếm thẳng tắp cây ở tích lương cốt thừa nở dê cho tới tinh phiến vỡ vụn sau khi sẽ xen vào nhãn cầu này ngược lại là thật sự, nhưng bất kỳ chiến giáp cùng tinh khải vỡ vụn sau khi, mảnh vỡ đều có khả năng cắm vào thân thể A, dùng na y đến phủ định một món pháp bảo, thuần túy là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn Lý Diệu ở trong lòng yên lặng thăm hỏi tên này kiểm. Cha đánh giá viên tổ tông 18 đời, mở ra luyện khí sư nhà kiểm tra đánh giá văn chương thiên thứ 2 văn chương, không có ở yêu thú tham chắc khí bản thân ưu khuyết điểm thừa NG từ NG làm nhiều dây dưa, mà là đem trọng điểm đặt ở Lý Diệu cùng Sơn Hải phái trên người đúng là không tạt lên người bọn họ nước bẩn, trái lại giữa những hàng chữ cha lại khá là khen ngợi bọn họ sáng tạo cùng phấn đấu tinh thần nhưng thông thiên tiếp tục đọc làm cho người ta cảm giác như là Lý Diệu là một mới. Ra đời luyện khí người mới, mà Sơn Hải phái là một không cái gì luyện chế tinh vi pháp bảo kinh nghiệm vũ đấu tông phái, bọn họ cái trước sản phẩm săn bắn đồng hồ đeo tay cha lại gặp phải thảm bại như vậy một đôi tổ hợp, luyện chế cực kỳ tinh vi mật thám chắc loại pháp bảo, can đảm lắm, nhưng tính năng cùng chất lượng mà, liền ha ha ha ha Lý Diệu tức giận đến lô mũi đều mở rộng một vòng bản văn chương này phần đầu tiên còn muốn nham hiểm, nói cũng đều là lời nói thật để Hà Nờ muốn tức giận. Cũng không tìm tới lý do phi kiếm cùng chiến giáp trước kia là một quyển chuyên nghiệp tính mạnh phi thường tạp chí, chỉ nhằm vào phi kiếm loại cùng chiến giáp loại pháp bảo tiến hành kiểm tra đánh giá, sau đó chậm rãi kéo dài tới các loại quân dụng pháp bảo trên chuyên nghiệp tính cùng quyền uy tính, ở tam đại pháp bảo trong tạp chí, là cao nhất phi kiếm cùng chiến giáp thừa NG kiểm tra đánh giá văn chương ngắn nhất vừa không có quá nhiều dây dưa ưu khuyết điểm, không có đàm luận Lý Diệu cùng. Sơn Hải phái bối cảnh mà là nhất châm kiến huyết địa vạch ra một vấn đề từ yêu thú tham chắc khí thiết kế lý niệm đến xem, đây là một khoản vô cùng thích hợp độc hành hiệp ở đại hoang thừa NG chém giết phụ trợ pháp bảo nhưng như vậy độc hành hiệp, thực lực thường thường phi thường mạnh mẽ, có được siêu cao trí nhớ cùng tính toán lực, không cần yêu thú tham chắc khí có thể nhớ kỹ lượng lớn yêu thú đặc thù cùng năng lực mà cần nhất yêu thú tham chắc khí, kỳ thực là cấp thấp người tu chân cùng. Binh lính bình thường nhưng bọn họ thường thường kết bè kết lũ hành động, có được loại cỡ lớn dò xét pháp bảo, sử dụng nữa yêu thú tham chắc khí, không khỏi có chút vô bổ định vị không rõ, công năng quá mức chỉ một đây là phi kiếm cùng chiến giáp kiểm tra đánh giá viên kết luận bản văn chương này khiến Lý Diệu tâm phục khẩu phục định vị cùng công năng vấn đề. HN vẫn đang suy tư, chuẩn bị đang luyện chế một đời mới yêu thú tham chắc khí thời điểm, thông tin cùng địa đồ công năng đều hòa tan. Vào có điều, chỉ là cái vấn đề này, hiển nhiên không thể dẫn đến yêu thú tham chắc khí chỉ bán đi hơn 600 bộ. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại tiến vào một tên là Huyết cùng Giết diễn đàn. Đây là một nổi danh yêu thú thợ săn diễn đàn, có lượng lớn người tu chân trà trộn trong đó, giao lưu ở trong đại hoang, cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm trong đó, có một pháp bảo giao lưu bản khối, đều là vong hưu sử dụng pháp bảo nào đó tự thể nghiệm, khá thu trung cấp thấp người tu chân hoan nghênh Lý Diệu. Tổng cộng tìm thấy được 57 điều cùng yêu thú tham chắc khí tương quan thiết mời, cùng một màu kém bình cái gì thứ đồ hư nhi, vừa bắt đầu tra lại hữu hiệu, nhưng la ở trong chiến đấu té lộn mèo một cái sau khi, liền triệt để hỏng rồi, liền cấp thấp yêu binh cùng trung cấp yêu binh đều không phân ra được, suýt chút nữa không đem ta hại chết thiết kế quá kém cỏi, kề sát ở lỗ thai thừa nở dê rất không thoải mái, vừa ra mồ hôi, cảm giác toàn bộ lỗ thai đều bị ngăn chặn tuyệt đối không nên. Mua. Xe la một sinh viên đại học cùng một tam lưu tông phái dao động qua lại đi ra lừa gạt tiền nhìn nhìn, Lý Diệu con mắt híp lại, đáy mắt thả ra hai đạo sắc bén ánh sáng tổng cộng mới bán đi hơn 600 bộ, ở một cái tiểu tiểu trên diễn đàn thì có hơn 50 tên người sử dụng đưa ra kém bình hơn nữa không ít người mở tổ tiệc ngày, cùng yêu thú tham chắc khí đem bán ngày gần gũi quá thực lam mở là yêu thú tham chắc khí đem bán cùng ngày liền mua một đài, lập tức đi đại hoang nơi sâu xa chém. Giết. Ngày thứ hai sau khi trở về, lập tức lên mạng mở tổ tiệp chửi bới một hai cái cha lại có thể, mười mấy hai mươi đều là như vậy lại nghĩ tới Tam Đại Pháp Bảo tạp chí rất có thái độ kiểm tra đánh giá văn chương, Lý Diệu ngửi được một tia âm như khí tức.